Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 504. Nhảy trở thành 31 cấp hồn tôn. Đối mặt với Tiểu Vũ khinh bỉ và không tin tưởng, Lý Vô Ngạo chỉ có thể cười khổ. Vào đúng lúc này, bốn cổ cực kỳ mạnh mẽ hồn lực ba động truyền đến. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ dồn dập xoay người lại hướng phía sau nhìn lại. Liền thấy Lam Ngân, Hoán Khê, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên bốn người phong phong hỏa hỏa chạy tới. Chứng kiến tình hình trong sân, Lam Ngân, Hoán Khê, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đều cảm thấy phi thường kinh ngạc cùng khó có thể tin. Vô Ngạo, đây là chuyện gì xảy ra? Lam Ngân đã đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, nhẹ giọng hỏi, vừa rồi ta và Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người đang ở này chi ghiu đi thời điểm. Bỗng nhiên nhìn thấy cái này hai vị trọng thương trong người. Hấp hối hồn thú chạy thoát qua đây. Kết quả là, chúng ta liền nhân cơ hội đưa chúng nó đánh chết. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng giải thích. Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn sang Lý Vô Ngạo, lại nhìn sang Tiểu Vũ. Thấy Tiểu Vũ khẽ gật đầu, Lam Ngân liền hướng phía Lý Vô Ngạo hơi nghiêng người sang, đem đôi môi bám vào Lý Vô Ngạo bên lỗ tai, đã kích động lại kinh ngạc hỏi, Vô Ngạo, ngươi, lực lượng của ngươi, triệt để khôi phục, hắc hắc, cũng không phải đều là, Lam Ngân, bằng không, ta tại sao có thể thành công đánh chết cái này hai vị trọng thương trong người thập vạn niên hồn, thú đâu, chỉ bất quá, ta hiện tại chỉ là khôi phục ban đầu một phần nhỏ lực lượng mà thôi. Chân chính ẩn giấu lực lượng, phòng trừng muốn đến chân chính sau trưởng thành mới có thể giác tỉnh. Ân, thế nhưng ta lực lượng bây giờ, đủ để tự vệ, đối phó một dạng phong hào đấu la cường giả tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Vô Ngạo thấp giọng đáp, trong giọng nói mang theo có chút đắc ý. Lam Ngân mỉm cười, vươn ngọc thủ. Ở Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đản nhẹ nhàng ngắt một. Nhẹ giọng nói ra, như vậy thì tốt, tất cả cẩn thận lưu ý. Trong lúc nói chuyện, làm Lam Ngân chú ý tới Lý Vô Ngạo người hồn lực ba động. So với trước đây mạnh hơn rất nhiều thời điểm, Mỹ khuôn mặt chi, không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Vô Ngạo, ngươi bây giờ hồn lực. Lam Ngân, ta vừa rồi hấp thu khiếu nguyệt thiên lang hồn hoàn, cho nên hồn lực lại tăng lên không ít. Phòng trường hiện tại có hơn 20 cấp chứ. Ngươi giúp ta nhìn, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng đáp. Đón lấy, Lý Vô Ngạo đang ở Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên trước mặt, đem chính mình thời khắc này hồn lực triệt để thả ra ngoài. Làm cho 5 người kiểm tra. Chuyện này, đây là level 25 đại hồn sư hẳn có hồn lực ba động a. Vô Ngạo, ngươi đem đến cho ta kinh hỉ, thật sự là quá lớn, ta vì ngươi cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Lam Ngân kích động nói rằng, còn kìm lòng không đặng hơi cúi đầu, ôm Lý Vô Ngạo, ở bờ môi của hắn nhẹ nhàng hôn một, hung hăng hôn trả lại một cái Lam Ngân. Mút thỏa thích một cái Lam Ngân ngọc trong miệng quỳnh nước ngọc dịch. Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm ở Lam Ngân tinh tế mềm nhẵn thon thả. Cách một tầng y phục vuốt phẳng bên trong oánh nhuận trắng mịn da thịt. Hì hì, đề thăng hồn lực loại chuyện nhỏ này, đối với ta mà nói, còn chưa phải là việc nhỏ một cái đĩa. Chờ thêm không được mấy năm, ta sẽ tướng hồn lực đề thăng tới phong hào đấu la cấp bậc. Đến lúc đó, cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lý Vô Ngạo đem chính mình tuấn tú thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, ở Lam Ngân nhô lên đẫy đà bộ ngực chi bần thần hai. Vô cùng đắc ý nói, được, ta nhìn vào ngươi trở thành phong hào đấu la cái kia một ngày đến nhanh một chút. Lam Ngân mỉm cười. Lại là cưng chiều vô cùng ôm Lý Vô Ngạo ôn nhu vô cùng thân thiết trong chốc lát. Sau một lát, Lý Vô Ngạo chậm rãi buông ra Lam Ngân, nhẹ giọng nói ra, Lam Ngân, ta đây phải đi hấp thu tà ma liệt địa hổ hồn hoàn. Ân, rất nhanh, ta sợ chậm, tà ma liệt địa hổ hồn hoàn chất lượng sẽ biết, hàng, trở nên không tươi. Vô Ngạo, ngươi xem ta, thật là đáng đánh đòn, ngay cả ngươi trọng yếu như vậy sự tình đều quên hết. Ân, ngươi đi đi, chúng ta ở bên cạnh cho ngươi hộ pháp. Lam Ngân mỉm cười, vươn ngọc thủ, ở chính mình trơn bóng trắng như tuyết cái trán vỗ nhẹ nhẹ đánh một. Lý Vô Ngạo mỉm cười, gật đầu, đang ở Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên ánh mắt nhìn kỹ chi. Chậm rãi đi tới tà ma liệt địa hổ bên cạnh thi thể. Sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi hấp thu tà ma liệt địa hổ hồn hoàn đứng lên. Hoán Khê mỗi mẫu năm nhìn đang ở hấp thu tà ma liệt địa hổ hồn hoàn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Lại xoay người, đôi mắt đẹp nhìn về phía nữ nhi Tiểu Vũ. Thấp giọng hỏi, Tiểu Vũ, ngươi cho mụ mụ nói, vừa rồi Vô Ngạo là thế nào giết chết cái này hai vị thập vạn niên hồn thú. Chúng nó tuy là bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là 10 vạn năm hồn thú. Tu vi của hắn lúc đó cũng mới level 19. Làm sao có thể giết được cái kia hai vị thập vạn niên hồn thú. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Hoán Khê, nộ liễu nỗ chủy, khẽ lắc đầu một cái, chậm rãi nói ra, mụ mụ, ta cũng không biết, ta lúc đó cũng bị cái này hai vị thập vạn niên hồn thú sợ hôn mê bất tỉnh. Chờ ta sau khi tỉnh lại, liền phát hiện, cái này hai vị thập vạn niên hồn thú đã chết đã lâu. Mà Vô Ngạo đệ đang ở hấp thu khiếu nguyệt thiên lang thập vạn niên hồn hoàn. Thật vậy chăng? Tiểu Vũ, ta là ngươi mẫu thân, ngươi không thể gạt ta. Bằng không, hừ hừ, ta đi trở về đánh cái mông ngươi. Hoán Khê hừ một tiếng, uy hiếp nói, nàng mới, chỉ có, không tin tưởng, sự tình có đơn giản như vậy. Được rồi, mụ mụ, đừng như thế bức nữ nhi, được không? Cố gắng lúc ấy có cao nhân hàng lâm, giúp Vô Ngạo đệ giúp một tay đây. Ai, ngươi đánh như vậy nghe người khác tư ẩn, có thể không phải cái gì tốt sự tình a. Mụ mụ, các loại, chờ ngày nào đó Vô Ngạo đệ cao hứng, chính hắn liền sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Vũ trộn một cái mặt quỷ, nhẹ giọng nói, thấy Hoán Khê có chút không cam lòng, còn cần hỏi, Tiểu Vũ liền bĩu môi, uốn người đi ra ngoài. Hoán Khê thấy vậy, chỉ phải tạm thời thôi. Qua hơn 10 phút sau đó, Lý Vô Ngạo liền hấp thu xong tà ma liệt địa hổ hồn hoàn, cũng đem bám vào chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Khi này người thứ 30 vạn năm hồn hoàn cuối cùng phụ thời điểm, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy trong cơ thể mình hồn lực bắt đầu kịch liệt tăng trưởng, mà hắn cũng không chỉ không có có thể áp chế, mà ngược lại thôi động giả nó tăng trưởng. Level 25, level 26, level 27, level 28, thẳng đến 31 cấp mới chỉ có khó khăn lắm đình chỉ tới. Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên 5 người 52 tròng mắt nhất tề nhìn nơi sân chung. Ương, hấp thu thập vạn niên hồn hoàn, tăng trưởng hồn lực, tựa như ăn uống nước đơn giản như vậy Lý Vô Ngạo. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người đều có chút dại ra. Vô Ngạo đệ thật sự rất tốt cường đại a. Lúc này mới trong nháy mắt, cũng nhanh truy ta. Hiện nay là 33 cấp hồn tôn Tiểu Vũ, nhịn không được rên rỉ một tiếng, cảm thán nói rằng, Lam Ngân cùng Hoán Khê đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong đôi mắt, thấy được kinh ngạc và kinh hãi. Tiểu tử này, sau khi lớn lên, tất nhiên có thể uy trấn toàn bộ. Đây là Hoán Khê, nhất tôn hơn 100.000 năm hồn thú nhu cốt mị thỏ. Cho Lý Vô Ngạo làm ra đánh giá,